Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 319. Lại gặp mặt, lâu cao cho Tư Ân Điện an bài địa phương là một mảnh cực lớn khu vực. Là lâu cao cái này thợ rèn hiệp hội hội trưởng cố ý an bài. Mặc dù cái này canh tân thành cũng là có thành chủ loại hình quan chức. Nhưng là cơ bản không có gì dùng. Nếu như lâu cao muốn làm gì, hắn căn bản ngăn không được. Hơn nữa nơi này võ hồn phân điện Mặc Lâm sớm tại mười mấy năm trước liền đánh tốt chiêu hô. Tùy ý thợ rèn hiệp hội tại canh tân thành hô mưa gọi gió. Bất quá, Mặc Lâm đang cáo biệt Tư Vũ đi vào phiến khu vực này thời điểm. Mới phát hiện một điểm. Đó chính là nơi này yên hỏa khí tức kỳ thật phi thường nồng đậm. Hồn thú đảo cư dân tựa hồ hoàn toàn dung nhập canh tân thành sinh hoạt bên trong. Căn bản không giống là một đám từ bên ngoài đến số lớn chạy nạn nhân viên chỗ ở. Nếu như lại về quá mức suy nghĩ một chút phía trước đi ngang qua canh tân thành cái khác phố lớn. Mặc Lâm phát hiện cùng trước mắt phiến khu vực này không có bất kỳ cái gì cảm giác không hài hòa. Thậm chí nơi này còn mở không ít cửa hàng. Sống phóng túng cái gì cần có đều có. Trình độ nào đó muốn so nằm ở lượng lớn tiệm thợ rèn khu vực khác lộ ra càng thêm phồn hoa. Bất quá có một việc vẫn để cho Mặc Lâm cảm thấy rất kỳ quái. Chính là cái này khu vực bên trong cũng không có cái gì tiêu chí tính kiến trúc. Từng cái nhà lầu ngoại bộ trang trí đều rất không tệ. Nhưng là cũng không có rõ ràng phân biệt. Mặc Lâm đang hỏi mấy năm trước liền ở vào trong này hồn thú đảo cư dân sau mới hiểu được. Mấy năm trước phiến khu vực này cơ hồ là hoàn toàn hoang phế. Bọn hắn đến thời điểm cũng chỉ là vừa mới bắt đầu trùng tu. Về sau dưới sự dẫn dắt của lâu cao, hồn thú đảo cư dân cùng địa phương thợ mộc, thợ đá, công nhân, người của thợ rèn hiệp hội cùng bộ phận bản địa cư dân cùng một chỗ xây lại phiến khu vực này đại. Bộ phận địa phương, ở trong quá trình này. Hồn thú đảo cư dân bình thường cùng canh tân thành bách tính kết xuống thâm hậu hữu nghị. Hơn nữa bởi vì lâu cao nói bọn hắn đều là bởi vì sùng bái lâu cao. Muốn trở thành thợ rèn mới đi tới nơi này. Mặc dù như cũ rất khó giải thích tại sao có nhiều người như vậy tập thể di chuyển đến nơi đây. Nhưng là chung quy là có cái không có trở ngại lý do để giải thích hồn thú đảo cư dân tại sao di dân đến nơi đây. Về sau vì không cho người hoài nghi, cơ hồ hết thảy hồn thú đảo cư dân đều chạy đến qua thợ rèn hiệp hội học tập thợ rèn kỹ thuật. Nhưng là người có thiên phú khẳng định cũng không có bao nhiêu. Thợ rèn hiệp hội thợ rèn khẳng định không thể thật giả lẫn lộn. Lâu cao chọn mấy cái có thiên phú lưu lại, còn lại mặc dù bị sa thải, nhưng là bởi vì cùng địa phương cư dân vô cùng tốt quan hệ. Cũng đều học một tay khác tay nghề đến nuôi sống chính mình. Bởi vì hồn thú đảo cư dân cũng không có nhiều trở thành thợ rèn. Cũng không ai có trở thành thợ rèn chấp niệm. Đại bộ phận đều là bị sa thải lựa chọn học làm đồ ăn. Thợ may loại hình sinh hoạt chủng loại kỹ năng. Cho nên phiến khu vực này cùng canh tân thành địa phương khác có thể nói là tại hoàn mỹ dung nhập. Trên cơ sở tăng lên càng nhiều sinh hoạt cảm giác. Phòng ăn. Tiệm cơm, quầy ăn vặt khắp nơi đều là tiệm may, vật liệu đá cửa hàng các cái khác cùng sinh hoạt cùng một nhịp thở cửa hàng cũng là không ít. Tại sơ qua hiểu rõ một chút tình huống trước mắt cùng đi qua mấy năm ở chỗ này chuyện phát sinh về. Sau, Mặc Lâm thở dài một hơi về sau cười cười. Đối với mình đủ loại an bài, Mặc Lâm không dám nói chính hắn có thể đoán được hết thảy khả năng. Tỷ như hắn đem hồn thú đảo hết thảy cư dân đều giao cho lâu cao chuyện này. Hắn là thật không nghĩ tới hồn thú đảo cư dân có thể ở canh tân thành dung nhập tốt như vậy. Hắn thậm chí làm tốt đi tới canh tân thành nhìn thấy kêu ca nổi lên bốn phía cảnh tượng chuẩn bị. Nhưng là hiện tại sự thật so mong muốn tốt nhiều như vậy. Cũng để Mặc Lâm thiếu một kiện cần quan tâm sự tình. Tất nhiên quần chúng không có vấn đề gì lớn. Mặc Lâm liền đi tìm kiếm gia gia của hắn cùng Tư Ân Điện khác nhân vật cao tầng. Tìm người chuyện này đối với Mặc Lâm cũng không khó. Tiện tay mở kỳ môn. Chỉ cần người đang phạm vi bên trong. Đem người khác trực tiếp kéo tới trước mặt Mặc Lâm cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, tại Mạc Lâm xác nhận gia gia của mình cùng những người khác chỗ tụ tập công trình kiến trúc lúc, hắn còn phát hiện hai chuyện. Thứ nhất là Mạc Lâm gia gia bọn hắn đang tại thảo luận xử lý như thế nào một cái khách không mời mà đến. Thứ hai chính là cái này khách không mời mà đến Mạc Lâm còn rất quen. Hắn sẽ đi tới canh Tân Thành nhất định cùng Mạc Lâm thoát không ra quan hệ. Mạc Lâm giao cái thoáng hiện trực tiếp xuất hiện tại mục tiêu công trình kiến trúc bên trong. Người chung quanh đều là thực lực không tầm thường hồn sư. Cũng đều biết Mạc Lâm sẽ không gian hệ năng lực. Nhưng là trống rỗng xuất hiện một người vẫn để cho bọn hắn trong nháy mắt thần kinh khẩn trương. Đối với Mạc Lâm trống rỗng xuất hiện tự nhiên là trong nháy mắt mở ra vũ hồn của mình. Bất quá may mắn không có trực tiếp thả hồn kỹ. Trước không đề cập tới Mạc Lâm có phải có chuyện hay không. Nếu là thả, chung quanh nơi này kiến trúc nhưng là sửa không. Làm người chung quanh thấy rõ là Mạc Lâm về sau. Đều thở dài một hơi. Mạc Đằng xem như trưởng giả. Đại biểu những người khác nói. Tiểu Lâm, ngươi xem như trở lại. Xem ra chúng ta cũng không cần thảo luận xử lý như thế nào người kia. Xem như điện chủ, vẫn là ngươi để phán đoán a. Văn Nhi, ngươi cho Tiểu Lâm giảng một chút. Gia Gia, đại bá, cái này không cần. Mạc Lâm khoát tay áo ra hiệu không cần Mạc Văn nói cho hắn chuyện gì xảy ra. Các ngươi nói người này ta biết. Ta trực tiếp đi gặp hắn liền có thể. Ở một cái giày không thấy ánh sáng trong phòng. Theo Mạc Lâm đẩy cửa ra đột nhiên đưa vào một tia sáng. Đạo ánh sáng này vừa lúc soi sáng cái kia khách không mời mà đến trên mặt. Người này chính là Độc Cô Bác. Độc Cô Bác truy vào trong này lý do cũng rất đơn giản. Cháu gái của mình đều bị lừa chạy hắn có thể chờ ở Thiên Đấu Đế Quốc bất động sao? Cảm thụ được đột nhiên xuất hiện tia sáng. Độc Cô Bác mở ra ánh mắt của mình. Làm hắn thấy rõ người trước mắt là Mạc Lâm thời điểm. Sượt một chút liền đứng lên. Sau đó, lễ phép nói. Ta con mẹ nó liền biết lại là ngươi tiểu tử. Độc Cô tiền bối. Bình tĩnh. Có lời gì chúng ta có thể hảo hảo nói sao? Chớ mắng người a. Mạc Lâm cười trả lời Độc Cô Bác miệng phun hương thơm. Hắn đối Độc Cô Bác vẫn có lấy không nhỏ cảm tạ cùng áy náy chi tình. Dù sao Mạc Lâm giải nhất lần độc liền từ Độc Cô Bác nơi đó chơi gái nhiều đồ như vậy. Thật dễ nói chuyện, ngươi để cho ta làm sao hảo hảo nói chuyện. Tên tiểu tử thối nhà ngươi nói cho ta biết trước cháu gái của ta ở đâu. Sau đó đem Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia cho ta nắm chặt qua tới. Về sau chúng ta lại hảo hảo nói chuyện. Khục hừ hừ khục hừ hừ. Độc Cô Bác vốn định lại giống vài câu. Nhưng là bởi vì lúc trước theo Tư Ân Điện đằng sau tới khu vực này. Bởi vì không tán ẩn táng. Cùng cung cấp bậc hồn sư so sánh. Cùng hành vi quá khả nghi. Trực tiếp bị Mạc Lâm ra ra Mạc Đằng bắt cái đi trước. Bị đánh thành trọng thương về sau nhốt vào căn này phòng tối bên trong. Mạc Lâm đi tới trước mặt Độc Cô Bác. Một bên dùng ra song toàn thủ cho Độc Cô Bác chữa thương một bên hướng Độc Cô Bác xin lỗi. Độc Cô tiền bối. Thật sự là không có ý tứ. Mấy ngày trước ta cũng không tại canh Tân Thành bên trong. Ta cũng không nghĩ tới gia gia của ta sẽ xuống tay nặng như vậy. Chuyện này ta xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta Tư Ân Điện lần này vô lý cử chỉ. Đến mức sự tình khác, ta không làm chủ được. Lưỡng tình tương duyệt sự tình ta cũng không thật nhiều can thiệp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê. Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.